Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vẫn đơn sơ như vậy. Vừa bước vào trong nhà thấy cảm thấy rợn cả sống lưng. Mặc dù ở bên ngoài kia nắng đã lên, mồ hôi rơi xuống ướt hết cả lưng gã. Tiếng nói của Huy vọng về trong tâm khảm. Ta muốn có một ít tiền về làm lại mái nhà cho bố mẹ. Ngồi đi cháu. Hai ông bà đang ngồi xuống bộ ghế gỗ đặt ở giữa nhà. Phía bên trên đặt bàn thờ trên cái tủ gỗ. Thế giật mình sắc mặt thay đổi khi mà nhìn bức hình thờ người thanh niên còn rất trẻ đặt ở chính giữa. Nhìn bức ảnh đang ngả màu ố vàng. Gã đoán bức hình này đã chụp từ rất lâu. Nhưng mấy lần trước khi sang chơi, thế không hề nhìn thấy bức hình này. Nếu không nhìn kỹ bức hình, gã nghĩ người trên bức hình thờ kia không ai khác đó chính là Huy. Thấy sắc mặt của Thế tái nhợt khi nhận bức hình, ông Tú liền vội vàng giải thích. Hình của ông nội thằng Huy đó cháu, chú nó mới tìm thấy gửi về cho. Giống thằng Huy quá à? Ờ, cô chú cũng thấy vậy. Ông liền buông tiếng thở dài. Ông nó mất được khoảng hơn năm thì nó sinh ra. Giờ nhìn bức hình mà chú cứ nghĩ đó là nó. Mỗi khi vô tình nhìn lên không khỏi khiến cho cô chú giật mình. Thế im lặng, giọng của bà Hoài chậm rãi. Bức hình này chú nó gửi về sau mấy ngày mà thằng Huy không có liên lạc được. Cô biết hình không phải là của nó. Hình của ông nội nó ngày còn trẻ chụp trước khi đi lính. Nói thì bảo là nói bậy, chỉ mỗi khi vô tình ngước nhìn lên, cả cô chú đều giật mình sợ hãi ngờ ngợ. Bức hình trên bàn thờ là của cha mình hay là của con mình nữa. Thế im lặng, thi thoảng lại ngước nhìn lên di ảnh đang ngả màu ố vàng. Bà Hoài buông tiếng thở dài thườn thượt mà tiếp lời. Mấy đêm nay đêm nào cô cũng mơ thấy hình ảnh của nó. Cô thấy gương mặt của nó bê bết đỏ lòm đầy máu tươi. Bàn tay của nó cũng vậy, cố choài về phía cô để kêu cứu. Cô thấy giống như là có một bầy sói đen chạy đuổi ở dưới chân nó trùng trùng. Dưới cái vực toàn là cây cổ thụ rêu xanh, phải đến mấy người ôm. Những hình ảnh cô thấy nó thật lắm cháu ạ, không giống như trong mơ một chút nào cả. Nó cứ lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Nói đến đây thì bà Hoài dằn dụi nước mắt, giọng của bà nghẹn nghẹn khẳng định. Còn khuôn mặt của gã biến sắc vì lo sợ. Giọng nó thều thào trên gương mặt bê bết máu, thân thể như là người ta bị xiên đó. Con chết rồi mẹ ơi. Bà Hoài ngừng lại đưa tay lên vội lau đi những giọt nước mắt đang rơi xuống. Cô chú ngại lắm khi mà cứ phải sang nhà hỏi cháu về tình hình của nó. Nhưng mà ngoài cháu ra thì cô chú không biết phải hỏi ai cả. Ngày nó ra đi với cháu. Thế xứng người như là tượng nãy giờ. Cháu cố nhớ xem nó có thể đi đâu chứ. Cho dù là chỉ một chút tin tức thôi cũng được. Thế liền bừng tỉnh mà nói. Đúng là tụi cháu có đi với nhau. Ban đầu hai thằng định đến ông chủ cũ của cháu làm việc, nhưng mà đến nơi thì họ không có cần người nữa. Huy bảo là muốn vào Sài Gòn để kiếm việc, cháu có đưa Huy một ít tiền cho nó. Cháu ở lại vài hôm rồi trở lại quê, còn nó thì đi ngay hôm ấy. Từ đấy thì tụi cháu không có liên lạc gì cả. Bữa hôm cô sang hỏi thì cháu mới biết là tất cả mọi chuyện cũng chỉ có vậy mà thôi. Cháu đã kể với cô chú rồi, nếu mà cô chú không tin thì cũng có thể báo công an cũng được. Nó lớn rồi mà, bây giờ báo công an thì giải quyết được cái gì chứ? Họ chỉ ghi chép xong là để đó thôi. Cái làng này người đi kẻ ở, có người đi biển biệt cả chục năm chưa có thấy về, báo chỉ thêm phiền phức. Ông Tú thủng thẳng buông tiếng thở dài, những giọt nước mắt ngắn dài rơi trên má của bà Hoài. Nhưng mà tôi thấy lo lắm ông ạ, tôi sợ cái chuyện chẳng lành xảy ra với con. Ông Tú liền chép miệng mà nói. Cháu nó nói nhiều lần như vậy rồi, giờ mình phải biết làm thế nào. Biết đâu vì lý do gì đó vài bữa nữa nó lại trở về. Dạ, cháu cũng nghĩ như vậy đấy. Thế vội vàng cướp lời nghe người chồng nói. Bà Hoài có vẻ xuôi xuôi, nhưng mà trong lòng chưa hết bận sần. Nhưng mà tôi thấy lạ lắm. Bà nghĩ tôi không có sao. Nhưng mà bà nói cho tôi biết làm thế nào khi mà cháu nó nhiều lần khẳng định như thế. Ông Tú đưa mắt nhìn sang Thế. Thế im lặng gật đầu, nhưng mà đôi mắt của gã thỉnh thoảng vẫn ngước nhìn lên bức di ảnh mà ông bà Tú quả quyết đó là ông nội của Huy. Nhưng mà ở góc nhìn của gã thì đó chắc chắn là Huy. Đang mỉm cười nhìn gã, một nụ cười đầy ẩn ý và ma quái khiến cho gã giật mình. Tiếng chuông điện thoại trong túi quần của gã reo vang. Gã được giải thoát khỏi bầu không khí căng thẳng ngột ngạt này. Một số điện thoại lạ gọi đến, đắn đo trong giây lát, gã vội làm phép lịch sự rồi quay đi bắt máy. Alo, đúng rồi anh. Đúng rồi, được. Em đang bận chút việc, có gì lát em gọi lại. Thế cúp máy quay lại phía ông Tú và bà Hoài đang bần thần để suy tư. Dạ nếu mà không còn việc gì thì cháu xin phép cô chú. Cháu đang giờ một chút việc bữa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net